Bất Diệt Long Đế, chương 1983 tuyên cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, phong bạo hải vực còn không có xôi trào, phó ra xôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia cùng Hắc Viêm Điện chính liên thủ truy nã Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly đến phó gia địa bàn, chém giết bọn hắn gia tộc một vị tiểu thư, còn đồ một cái thành chủ. Tiểu thư này không tính trực hệ, cái này thành chủ cũng không trọng yếu là phó gia tôn nghiêm. Một cái tiểu võ giả tìm tới cửa, năm đó toàn bộ người trong thiên hạ mặt đánh bọn hắn gia tộc một bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia mặc dù là ẩn sĩ gia tộc, bình thường điệu thấp không có chuyện, ngẫu nhiên có một ít đệ tử trẻ tuổi ở bên ngoài đi lại. Nhưng ở phong bạo hải vực phó gia là người người đều biết bàn, vậy mà đại vật là vô thượng đến cao gia tộc, bọn hắn uy nghi không cho khiêu khích. Nhận được tin tức về sau, phó gia lập tức hành động, vô số chiến thuyền bay lên không, còn có một số cường giả trực tiếp cưỡi truyền tống trận trước một bước đi Vân Phù đảo, có quân sĩ thì hướng Vân Phù đảo phụ cận hòn đảo truyền tống mà đi, muốn đem Lục Ly bao vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tốc độ quá nhanh, mặc dù phó gia phản ứng rất nhanh, nhưng chờ thứ nhất nhóm người truyền tống đến phụ cận hòn đảo, Lục Ly đã thoát đi mấy trăm vạn dặm. Hắn cũng không có lập tức đào tàu, mà là đem mục quang khóa chặt mặt phía bắc một cái đại đảo. Đã tới không làm mấy phiếu lớn, đây không phải là Lục Ly phong cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phù đảo tại phía nam, hắn đi phía bắc liền là thừa dịp phó gia còn không có kịp phản ứng, trước phá hủy một tòa đại thành, diệt một chút phó gia con em lại nói. Hắn tòa định đại đảo gọi Vân Dương đảo, hòn đảo này là phó gia một cái chi thứ trưởng lão chiếm cứ, bên trong có phó gia một đầu chi mạch. Mở ra hộ thành đại trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chém giết mười mấy cái trinh sát âm thầm vào hòn đảo về sau, nhìn thấy một tòa cự thành bên trên sáng lên màu xanh da trời quang mang, hắn chân mày hơi nhíu lại. Lập tức đưa tin cho Huyết Linh Nhi, để Huyết Linh Nhi đi phá trận. Đây không phải thiên đảo thành trì, vòng bảo hộ cũng không cường a, Lục Ly chỉ có âm thầm cầu nguyện, hắn một khi công kích nhất định phải tại ba nén hương bên trong kết thúc chiến đấu, nếu không phó gia viện quân khẳng định sẽ tới. Sở dĩ muốn từng chút đem vòng bảo hộ đập phá, hắn căn bản không có thời gian, chỉ có thể trông cậy vào Huyết Linh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi vô thanh vô tức dò xét đi qua, chỉ là một nén nhang sau nó tự truyền âm tới nói. Chủ nhân, vòng bảo hộ có thể phá vỡ, cho ta thời gian một nén nhang. Tốt khác, đừng, đơn giản làm ra động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên thân sát khí dâng lên, trong tay tiểu ấn xuất hiện, chuẩn bị thôi động cái này tông bí bảo thử một chút uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Linh Nhi phá trận cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xa xa vòng bảo hộ đều không có một tia ba động. Một nén nhang về sau, vòng bảo hộ quang mang sáng rõ, đem người bên trong thành đều cho kinh động đến, vô số quân sĩ cùng cường giả bay lên không, trong đôi mắt đều là kinh nghi quang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, vòng bảo hộ như bọt khí bạo liệt, Lục Ly cũng từ đằng xa bay vụt mà đến, hắn long dực thu vào, mang theo mặt nạ đồng xanh, tay trái cầm một phương tiểu ấn, tay phải xách theo thất tinh bảo đao, hắn phát ra một đạo như lôi đình bản giống to âm thanh. Địa ngục sát thần cùng phó gia khai chiến, không cùng nhau ánh sáng người lập tức ra khỏi thành, nếu không sinh tử tự phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vận dụng long ngâm thần kỹ, thanh âm như sấm giống, chấn động đến toàn thành người đều màng nhĩ đau nhức, người bên trong thành đầu tiên là dùng chấn, sau đó lập tức sợ hãi nhao nhao hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thành nội giờ phút này thế nhưng là vừa mới đều đang nghị luận Vân Phù đảo sự tình, toàn bộ thành trì người đều biết, lại không nghĩ rằng địa ngục sát thần giết tới bên này, bọn hắn làm sao dám dừng lại, tất cả đều hướng ngoài thành chen chúc mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật can đảm, giết chết địa ngục sát thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh đưa tin cho gia tộc, toàn bộ vây giết đi lên, không thể để cho địa ngục sát thần chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, kiếm tiền quân sĩ lập tức hướng Lục Ly bên này trùng sát mà đến, mấy ngàn người tựa như cùng một chỗ trùng sát, sát khí xông lên cửu tiêu, để thiên địa cũng vì đó rung động. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tế ra phía kia tiểu ấn, Trần Vương ấn lớn lên theo gió, biến thành phương viên 10 trượng đại, như một tòa núi nhỏ hướng tiền phương vọt tới. Trần Vương ấn bên trên hào quang vạn trượng, giống như là một mảnh đại dương sôi trào, thanh thế kinh thiên. Đây là bí bảo Lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái nhị giai đỉnh phong thống lĩnh nhìn thấy Trần Vương ấn bay tới, lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, thân thể hóa thành một đạo đường cong hướng phía dưới hoảng sợ bỏ chạy. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể đào tẩu, rất nhiều quân sĩ lại phản ứng không kịp, Trần Vương ấn nghiền ép mà đi, phàm là bị hào quang đánh trúng người tất cả đều xoắn thành huyết vụ, liền một hơi thời gian đều chống đỡ không nổi. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người phía sau đều sợ, coi như thế bí bảo, bọn hắn làm sao có thể cản vững, ngàn người chớp mắt tựu bị xoắn thành huyết vụ, phía sau quân sĩ lập tức như chim muông hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vương ấn ở giữa không trung bay múa, bên kia nhiều người hướng bên kia bay đi, đem vô số quân sĩ đều xoắn thành huyết vụ, hơn 3000 người chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa. Cái này bí bảo uy lực rất lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, chân đạp tiêu dao bộ đi theo Trần Vương ấn tiến lên, hắn mộc quang hướng thành nội quét tới, thất tinh chiến đao quét ra mấy đạo đao mang, bắn thẳng đến thành trì trung ương truyền tống trận. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thành trì mấy cái truyền tống trận tất cả đều bạo liệt, người bên trong thành muốn chạy trốn, hoặc là người bên ngoài muốn truyền đưa tới cũng không được, chỉ có thể theo phụ cận hòn đảo bay tới. Địa ngục sát thần, ngươi thật lớn mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phủ thành chủ vang lên một đạo lôi đình gầm thét, tiếp lấy một cái tóc nâu trung niên tráng hán đằng không mà lên, người này khí tức hùng hậu như núi, sát khí ngút trời, lại là một cái tam kiếp thiên thần. Lục Ly đã sớm biết nơi này có một cái tam kiếp thiên thần, là phó gia ngoại môn một cái chi thứ trưởng lão. Khóe miệng của hắn lộ ra một đạo cười lạnh, trong tay thất tinh chiến đao đột nhiên hướng tam kiếp thiên thần bên kia bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, đao mang ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, kinh khủng thiên địa chi lực để cái này tam kiếp trưởng lão tốc độ đại giảm, trong tay hắn lấy ra một cái chùy đột nhiên hướng đao mang đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một đạo kinh thiên quang mang tại phủ thành chủ trên không nổ tung, giống như là thiêu đốt dương bạo liệt, từng đạo kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà ra, phía dưới thành chủ mấy trăm tòa tòa thành đều ầm vang sụp đổ, không có một tòa hoàn chỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, tam kiếp trưởng lão phát cuồng đại hống vài tiếng, mặc dù hắn gia tộc người già trẻ em vừa rồi đều rời đi, sở dĩ hắn mới ra ngoài đến chậm như vậy, nhưng cái này phủ thành chủ thế nhưng là hao tốn hắn không ít tâm huyết, hiện tại toàn bộ bị hủy diệt, cái này khiến hắn nổi giận vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, chân đạp tiêu dao bộ trên thân lóe lên liền vọt tới người này tiền phương, hắn thu hồi thất tinh chiến đao, vung lên song quyền tựu hung hăng đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn công kích mạnh nhất không phải sát đế quỷ trảm, mà là nhục thân công kích. Hắn nhục thân tăng lên mấy lần, hiện tại lực lượng lớn bao nhiêu chính hắn đều không phải là rất rõ ràng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nắm đấm sáng lên vạn trượng kim quang, mênh mông lực lượng theo 720 cái trong huyệt đạo lao nhanh mà ra, theo nắm đấm ra truyền ra, đập ầm ầm tại tam kiếp trưởng lão đánh xuống cự chùy bên trên. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam kiếp trưởng lão đem Lục Ly tay không tấc sát thế mà đón lấy công kích của hắn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhưng là tam kiếp thiên thần, Lục Ly một cái nhất kiếp thiên thần, coi như thần thể tiểu thành, nhục thân lại có thể có bao nhiêu cường đại. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm đấm cùng chùy đụng nhau, không gian vì đó chấn động, kinh khủng bão tố gió hướng bốn phương tám hướng phủi nhẹ, Lục Ly thân thể bị nện lui trăm trượng. Tam kiếp thiên thần miệng hồ bạo liệt, hắn thế mà cầm không được thiết chùy, chùy bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy Lục Ly song quyền chỉ là ẩn ẩn có vết máu chảy xuôi, sắc mặt lập tức đại biến, Lục Ly nhục thân làm sao có thể mạnh như vậy. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cuồng bạo vọt tới, vung lên song quyền tựu tạp tam kiếp trưởng lão không có biện pháp, chỉ có thể vung lên thiết quyền đối chiến, lần này Lục Ly không có bị đẩy lui, cái kia tam kiếp trưởng lão song quyền xương cốt bị chấn nát, thân thể bị nện như lòng đất. Lục Ly sát khí đằng đằng liếc nhìn khắp nơi, lạnh giọng quát to. Phó gia cùng Hắc Viêm Điện như tiếp tục đuổi giết ta, ta tựu san bằng các ngươi tất cả bên ngoài thành trì, tiêu diệt các ngươi sở hữu bên ngoài thế lực. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.